Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 8, chương 8 ra người y 02. Ngày chính là lần này đặc biệt hành động tiểu tổ phái tới đồng chí đi. Cửu ngưỡng, Tần Tam Cương đôi ra đầy mặt giả cười. Nhiệt tình mà hướng tới Tô Tây Yến vươn tay. Nội tâm phun tào địa phủ nhân viên công tác so le không đồng đều. Các loại cách chết quỷ hồn còn chưa tính. Này như thế nào còn có cái như vậy soái. Trên người còn mang theo người sống mới có sinh khí, nhìn nhìn hắn sư muội trong mắt đều mau dính. Vào đối diện người áo sơ mi thượng, đánh giá đối diện tiểu bạch mặt một mở miệng. Hắn sư muội là có thể lập tức làm phản một chút nữ hài tử ra nên có rụt rè đều không có. Thật là, mất mặt, khách khí, ta vừa mới nhập chức. Có không hiểu địa phương mong rằng nhiều hơn thông cảm, Tô Tây Yến đỉnh cùng đối diện không sai. Biệt lắm giả gương mặt tươi cười, quen cửa quen nẻo mà qua lại nhai một lần kịch bản lời nói. Những lời này, hắn mấy năm nay ở hội học sinh đi theo nói qua không ít. Vốn tưởng rằng ra cổng trường là có thể ném đến một lần. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại đến nhặt lên tới. Có thể thấy được này những xã hội lịch duyệt vẫn là có chút dùng, nói chuyện đồng thời. Hắn cũng ở quan sát đối diện người, này bốn vị đều là xuất từ mọi người trong lòng nghe nhiều nên. Thuộc mấy cái đại môn phái, thoạt nhìn đều rất tuổi trẻ, lớn nhất thoạt nhìn cũng bất quá cùng hắn không sai biệt lắm tuổi. Tiểu một chút cái kia nữ sinh thoạt nhìn mặt tròn tròn, còn mang theo nhất phái tính trẻ con, nhìn bọn họ. Tô Tây Yến nhanh chóng đem Thôi Chiêu ra cửa trước cùng hắn nói kia phiên lời nói ném đến một bên. Cũng phỉ nhổ một đốn, mấy cái mới ra đời người trẻ tuổi hơn nữa một cái mới vừa vào chức hắn. Sẽ đem bọn họ phái tới làm cái gì nguy hiểm nhiệm vụ. Lời này nói ra đi có người sẽ tin sao? Sư huynh ngươi này cười đến cũng quá khó coi, mặt viên viên tần tán tán từ nàng sư huynh mặt sau. Chui ra tới. Hướng về phía Tô Tây Yến lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười, tiểu ca ca ngươi hảo. Ta kêu Tần Tán Tán, là toàn chân phái môn hạ Tô Tây Yến, địa phủ nhân viên công vụ Tô Tây Yến hữu hảo mà cười cười. Đổi lấy tiểu cô nương kinh hỉ một tiếng kêu sợ hãi, kế tiếp thời gian. Tần Tam Cương lăng là mất đi chen vào nói cơ hội. Hai cái tiểu cô nương bao quanh vây quanh Tô Tây Yến. Ngươi một lời ta một câu thực mau liền đem tình huống hiện tại thấu cái đế hướng lên trời, sự tình. Còn muốn cùng giảm béo dược án kiện liên hệ lên, buôn bán giảm béo dược hung thủ năm nay 26. Nam, mấy tháng trước còn ở mỗi công ty nhậm chức, từ trước sau vẫn luôn ở nhà không có đi ra ngoài tìm công tác. Tô Tây Yến xem qua người nọ trước kia. Ảnh chụp, là một cái bụ bẫm thanh niên. Trên mặt mang theo nhút nhát ôn hòa tươi cười, nhìn qua là thực hảo ở chung người, không biết hắn là gặp sự tình gì mới phát triển trở thành kia bộ. Dáng, theo điều tra, hắn này mấy tháng cơ hồ không có ra quá môn, duy trì sinh hoạt dựa cơm hộp, liền bán dược đều là làm chuyển phát nhanh tiểu ca tới cửa tới lấy hóa, dưới loại tình huống này. Nửa tháng tiến đến quá nhà hắn, như Ngọc Tư Nhân định chế phường, lão bản liền trở nên phá lệ thấy. Được lên, kia ra cửa hàng nửa năm trước mới hỏa lên. Nhà bọn họ quần áo kiểu dáng mới mẻ độc đáo. Sẽ căn cứ ngươi dáng người độc nhất vô nhị định chế. Làm được quần áo lại đẹp lại thoải mái. Trừ bỏ quý điểm liền không mặt khác khuyết điểm, ngươi nói đạo lý rõ ràng. Chẳng lẽ là đi mua quá? Đi ngươi. Ta nếu là mua quá đã sớm trực tiếp nghênh ngang mà đi vào đi. Nơi nào còn lại ở chỗ này rót một bụng trà sữa Tần Tán Tán cười ôm Bạch Nguyệt Anh cánh tay lay. Động một chút, đem chạy thiên đề tài quải trở về, bất quá ta nghe nói. Cửa hàng này trừ bỏ đối đại chúng mở ra định chế phục vụ. Còn có đối mặt hội viên độc nhất vô nhị tay nghề, không phải đâu. Ta xem tư liệu thời điểm như thế nào không thấy được qua cái này. Bởi vì đó là đồn đãi. Hỏi đến người từ khách hàng đến nhân viên cửa hàng không một cái nguyện ý thừa nhận nếu không có. Người thừa nhận, người tin tức này từ đâu tới đây? Bạch Nguyệt Anh phát ra nghi vấn. liền vẫn luôn không gia nhập đề tài Tô Tây Yến, mấy người bọn họ đều đầu tới nghi hoặc ánh mắt Tần Tán. Tán do dự một chút, tươi đẹp trên mặt bịt kín một tầng tối tăm, ta nếu là nói. Sư huynh ngươi nhưng không cho mắng ta, Tần Tam Cương dựa vào cà phê bàn hữu khí vô lực mà vung tay. Lên, nói đi, ta nói ngươi không phải cùng ta cùng nhau ở bên nhau sao? Ngươi rốt cuộc là cái gì đi hỏi thăm mấy tin tức này? Hơn nữa bọn họ phía trước ở chỗ này ngồi hơn 2 giờ. Vì cái gì nàng một câu hữu dụng nói cũng chưa nói? Là cảm thấy hắn cùng Từ Nguyệt Kiệt không thể đủ kích phát các nàng hay nói chuyện dục vọng sao? Tâm hảo mệt, Tần Tán Tán gãi gãi đầu. Là phía trước đi bệnh viện thời điểm, Hà Sư Huynh nói cho ta, Tần Tam Cương sửng sốt. Trên mặt một chút bất mãn lại bị hắn thu trở về, Tần Tán Tán trong miệng Hà Sư Huynh là phía trước. Chính phủ phụ trách tra xét như Ngọc định chế cửa hàng người chi nhất. Hắn là toàn chân giáo tục gia đệ tử, năm rồi cũng sẽ trở về đãi một đoạn thời gian. Cùng bọn họ này đó tiểu bối quan hệ không tồi, Tần Tam Cương cùng Tần Tán Tán nhìn thấy hắn thời điểm. Đều sẽ kêu một tiếng sư huynh, lần này chính phủ phái ra đi tra xét. Chính là vị này Hà sư huynh mang theo tiểu đội, trở về thời điểm cơ hồ toàn diệt nhị chết bảy trọng thương. Bao gồm Hà sư huynh ở bên trong những người khác đều nằm vào bệnh viện, Hà sư huynh nói cho ta. Cửa hàng này trừ bỏ bên ngoài mặt tiền cửa hiệu, còn có một cái bên trong tiểu điếm, chỉ có hợp chủ tiệm mắt xuyên còn có tiêu phí đến nhất định mức thời điểm mới có thể đi vào. Nơi đó mặt làm được quần áo, càng thêm vừa người đẹp không nói, còn có đắp nạn hình thể cùng vĩnh bảo thanh xuân công hiệu, nghe đến đó. Bạch Nguyệt Anh nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo, một kiện quần áo còn có thể chơi ra. Như vậy dùng nhiều dạng tới. Bọn họ này đó marketing thủ đoạn càng ngày càng thấp cấp, Tần Tán Tán. Ngoặc kép, nhìn Tần Tán Tán trầm mặc không nói bộ dáng. Bạch Nguyệt Anh sửng sốt một chút, ngay sau đó kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, không thể nào. Tán Tán, không cần nói cho ta loại này kỳ quái quảng cáo đều sẽ có người tin tưởng, bên đường dán điện tín. Côn thượng tiểu quảng cáo đều có người tin tưởng đâu. Loại này quảng cáo có ngốc tự tin làm sao vậy? Tần Tán Tán xoa nhẹ đem chính mình khuôn mặt, sự thật chứng minh, tin chẳng những có, hơn nữa rất nhiều, bọn họ còn có tiền. Bạch Nguyệt Anh ngươi làm sao vậy? Bạch Nguyệt Anh, ngoặc kép, ta suy nghĩ, nếu loại này quảng cáo đều có người tin, như vậy ta có phải hay không cũng có thể ảo tưởng một chút? Về sau sẽ có một người ngốc tiền dài hơn đến soái tiểu ca ca coi trọng ta, nghĩ nghĩ. Nàng lại bổ sung một câu, bị hắn ba mẹ đuổi theo đánh gãy chân cũng muốn cưới ta cái loại này, Tần. Tán Tán, tỉnh tỉnh, đừng làm mộng tưởng hão huyền. Ngươi sư huynh kiêm vị hôn phu còn ở ngươi bên cạnh ngồi đâu, Bạch Nguyệt Anh. Nga, bị điểm đến tên Từ Nguyệt Kiệt như ở trong mộng mới tỉnh ngẩng đầu. Hắn là cái anh tuấn thanh niên, làn da thiên hắc, nhìn qua có chút không tốt lời nói, hắn lăng 2 giây mới đổi kịp các nữ sinh đề tài vừa rồi. Chậm gì gì mà nói, như vậy chấp nhất tưởng cưới ngươi là không tồn tại. Bị ta ba mẹ đánh gãy chân, ngạnh bức ta cưới ngươi nhưng thật ra có khả năng thực hiện, Bạch Nguyệt Anh. Không nghĩ cưới ta, ngươi có bản lĩnh làm cho bọn họ giải trừ cái này cho má hôn nhân a. Từ Nguyệt Kiệt, không làm, đến lúc đó bị tấu khẳng định cũng chỉ có ta một cái, Bạch Nguyệt Anh. A, hai người nói đột nhiên cãi nhau xảo lên hiện trường làm Tô Tây Yến có điểm ngốc. Tần Tán Tán lặng lẽ xả một phen hắn tay áo, đừng để ý a. Đây là hai người bọn họ hàng ngày. Nói như vậy ta đều sẽ cam chịu hai người bọn họ là ở tú ân ái. Nguyệt Anh bình thường là thực ôn nhu nữ hài tử. Trước nay bất hòa người có xung đột, Tần Tán Tán nỗ lực vì chính mình tiểu đồng bọn chính danh Tô. Tây Yến ôn hòa mà hướng này nàng cười cười. Ta biết đến, biết cái quỷ. Kia hai rõ ràng là sắp xé đi lên đi. Này còn xem như tú ân ái. Các ngươi muốn ăn chút điểm tâm ngọt sao? Nhà này quán cà phê tiramisu là chiêu bài. Không ít nữ hài tử đều thích ăn, muốn. Tần Tán Tán chém đinh chặt sắt gật đầu. Sau đó dẫn Tô Tây Yến đi điểm đơn thời điểm điên cuồng ca ngợi hắn, thiên nột. Tốt như vậy tính tình, cười rộ lên còn như vậy đẹp, quả thực chính là thiên sứ. Tần Tam Cương, nhà đầu ngốc ngươi nhưng tỉnh tỉnh đi, đó là cái quỷ sai. Thiên sứ cái này xưng hô ấn ở hắn trên đầu ngươi sẽ không cảm thấy có điểm không hài hòa sao? Tần Tán Tán chừng trở về, kia có quan hệ gì? Ngươi nhìn xem ngươi, ta ngồi ở chỗ này cùng ngươi uống nửa ngày cà phê. Trà sữa đều thấy đáy ngươi đều không có cái gì phản ứng. Nhân gia tiểu ca ca còn sẽ cho ta đi điểm tiramisu. Ngươi đâu, ngươi bất hòa ta đoạt liền không tồi. Tần Tam Cương, ngoặc kép, kia vạn nhất từ từ hắn làm ngươi trả tiền đâu. Tần Tán Tán, ta nguyện ý, Tần Tam Cương, chị không được, không cứu, ném đi, chờ Tô Tây Yến điểm xong điểm tâm ngọt trở về. Bạch Nguyệt Anh cùng Từ Nguyệt Kiệt cãi nhau đã kết thúc. Lần đầu gặp mặt kích động dần dần rút đi, liền Tần Tán Tán đều nhất thời không tìm được thích hợp nói chuyện phiếm đề tài. Không khí dần dần có chút xấu hổ lên, đối diện cửa hàng vẫn là quạnh quẽ. Thoạt nhìn khả năng một ngày đều sẽ không khai trương, Tô Tây Yến nhìn lướt qua đối diện tủ bát tư. Thái đoan trang giả người người mẫu, đột nhiên trong lòng vừa động. Đưa ra một cái tân kiến nghị, bằng không, chúng ta đi vào đi dạo đi, như vậy thật sự hảo sao? Nếu như bị mặt trên người đã biết, sẽ không trừ tiền lương đi. Tần Tam Cương bọn họ hai mặt nhìn nhau, có chút chần chờ không chừng, bọn họ thu được nhiệm vụ là điều tra, như Ngọc Tư Nhân định chế quán. Càng xác thực một ít là ngồi xổm chung quanh, mỗi ngày theo dõi lui tới khách nhân. Điều tra bọn họ trung gian có hay không xuất hiện cái gì dị loại. Tỉ như bị cái gì tà ám bám vào người linh tinh. Này sống tinh tế, phí thời gian, nghe rất cao lớn thượng. Trên thực tế chạm vào không thượng nhiều ít nguy hiểm. Phi thường thích hợp cấp các gia tiểu bối mài rũa dùng Tần Tam Cương bọn họ trong lòng đều rõ ràng. Cho nên bọn họ ngay từ đầu còn ở nghi hoặc bọn họ loại này sống vì cái gì còn muốn phái cái quỷ sai. Tới, sau lại nhìn đến Tô Tây Yến bản nhân sau, liền trực tiếp đem này nghi hoặc từ trong đầu cắt bỏ, xác nhận xem qua thần. Đều là thái kê đội chung một viên. Các ngươi nếu là không muốn, ta cũng có thể đơn độc đi thử thử xem, Tô Tây Yến nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời nói. Tựa hồ thật sự cũng chỉ là nhất thời tâm động. Như vậy à, vậy ngươi một người đi thời điểm phải để ý chút, chú ý an toàn. Tần Tán Tán chần chờ mà dặn dò Tô Tây Yến. Ân, hơi chút ở bên trong chuyển động một vòng liền ra tới tính. Đừng dừng lại lâu lắm, Tần Tam Cương đi theo bỏ thêm một câu, Tô Tây Yến. Ân, có rảnh nói, có thể chụp cái chiếu, trở về chúng ta còn có thể cùng nhau phân tích một chút. Kia trong tiệm phong thủy có hay không vấn đề, Bạch Nguyệt Anh cũng trộn lẫn một miệng, Tô Tây Yến. Ân, một lát sau, ở quầy viên điểm mỹ hoan nghênh trong tiếng, Tô Tây Yến đi đầu tiến vào trong tiệm, Tần Tán Tán bọn họ theo sát sau đó. Biểu tình tự nhiên, hoàn toàn không thấy ra tới tự phả mặt xấu hổ, hoan nghênh quang lâm. Xin hỏi chư vị có cái gì nhu cầu sao? Ở trong tiệm không đứng một ngày. Thật vất vả nhìn đến khách hàng tới cửa, quầy viên trong mắt cơ hồ thả ra quang, chạy chậm vài bước liền đón đi lên, Tô Tây Yến thuận miệng ứng một câu. Ánh mắt không chút hoang mang mà ở trong tiệm chuyển động một vòng. So với mặt khác trang phục cửa hàng này nội treo quần áo không nhiều lắm, càng có rất nhiều ăn mặc các loại kiểu dáng. Dáng người cũng bất đồng giả người người mẫu từ nửa người cao nhi đồng khoản đến cao gầy điểm thành. Nhân khoản, thậm chí còn có đĩnh tướng quân bụng trung niên nhân khuôn mẫu. Chỉ cần không sợ giá cả quý, đại bộ phận người đều có thể tại đây ra trong tiệm vừa lòng mà về, trọng điểm là. Hắn không có tại đây ra trong tiệm phát hiện bất luận cái gì dị thường địa phương. Tương đối trọng một chút âm khí ngưng lại góc cũng không có. Xem Tần Tam Cương bọn họ bộ dáng, phỏng chừng cũng không có gì đặc biệt phát hiện. Nhà này mấy ngày hôm trước còn làm liên can chính phủ nhân viên sát vũ mà về hung cửa hàng lúc này. che giấu nổi lên nó sở hữu hung hiểm. Hoàn mỹ biến thành một nhà bình thường trang phục cửa hàng, ai nha? Hai vị mỹ nữ dáng người tốt như vậy, xuyên cái gì đều sẽ rất đẹp. Gần nhất lưu hành cao bồi váy cùng phục cổ váy hình thức đều có. Các ngươi có thể tùy ý nhìn xem. Còn có bên này hán phục chuyên khu, loại này cổ kính phục sức rất nhiều nữ hài tử đều thực thích, vào cửa không vài giây. Quầy viên cũng đã ánh mắt sắc bén mà phân rõ ra bọn họ này đoàn người chung ai mới là mua sắm quân. Chủ lực, vây quanh Tần Tán Tán cùng Bạch Nguyệt Anh Diệu Ngữ Liên Châu đề cử. Hống đến các nàng vui vẻ ra mặt, phủng một đống quần áo chuẩn bị đi phòng thay quần áo thử xem, liền Tô Tây Yến bọn họ đều bị tắc một. Đống quần áo. Dùng các ngươi cũng muốn hảo hảo kiểm tra phòng thay quần áo lấy cớ đem bọn họ tắc đi vào trong. Tiệm tổng cộng liền 4 cái phòng thay quần áo. Chỉ có Tư Nguyệt Kiệt có thể may mắn thoát khỏi. Những người khác bao gồm một đường lẩm nhẩm Tần Tam Cương đều ôm quần áo đi vào phòng thay. Quần áo không lớn, nhưng là so với cái loại này ổn định giá mua sắm cửa hàng dùng tấm ván gỗ cách ra tiểu cách gian. Muốn xa hoa nhiều. Bên trong một chỉnh mặt đại đại gương toàn thân, trên mặt đất phóng một cái hình chữ nhật bằng da sofa. Bên tay phải trên vách tường còn trang một ít quải quần áo móc cùng giá áo. Tô Tây Yến vừa vào cửa, liền đem trên tay ôm quần áo ném tới rồi trên sofa. Hắn đứng ở gương toàn thân trước mặt đứng trong chốc lát, vươn ra ngón tay chạm đến thượng kính mặt. Trong gương người đi theo hắn cùng nhau vươn tay, vào tay là vật thể lạnh băng độ ấm. Không có cảm nhận được bất luận cái gì dị thường, này gian phòng thay quần áo cũng cùng bên ngoài. Mặt tiền cửa hàng giống nhau, biểu hiện phi thường bình thường, Tô Tây Yến tại đây gian nhỏ hẹp phòng thay quần áo chuyển động một vòng, đột nhiên dừng lại nện bước không đúng. Này gian phòng thay quần áo cho hắn cảm giác có điểm kỳ quái. Có một loại phi thường không hài hòa cảm giác. Tô Tây Yến suy tư trong chốc lát, đột nhiên bám vào người đem cái kia sofa nâng lên tới. Chuyển qua một bên, sofa phía dưới sàn nhà bay một tầng hơi mỏng cho bụi. Thoạt nhìn thật lâu không có bị người đụng vào qua, trên người trừ tà phù không có bất luận cái gì. Động tĩnh, liền hắn cặp kia có thể nhìn thấu âm dương đôi mắt cũng không thấy ra cái gì không thích hợp tới. Nhưng là hắn cố tình chính là cảm thấy cái này góc kỳ quái. Tô Tây Yến thử tính vươn tay. Ở trên ngón tay mang theo một chút linh lực chọc giống góc chung sàn nhà kia phiến mang theo cho. Bụi sàn nhà ở hắn ngón tay chạm vào thời điểm, như là bị phá hư hình dạng đất dẻo cao su. Một chọc liền chọc ra một cái động tới Tô Tây Yến. Hắn nhớ rõ Thôi Chiêu đã từng đã nói với hắn. Năng lực của hắn chỉ đối lây dính âm tà chi lực vật phẩm hữu dụng. Cho nên đây là sàn nhà thành tinh. Đem sofa đẩy xa hơn chút, Tô Tây Yến dứt khoát ngồi xổm trong một góc chơi nổi lên chọc trò chơi, góc nhất đoan. Ước chừng 1/4 mét vuông địa phương, nơi này sàn nhà thành Tô Tây Yến món đồ chơi mới. Mềm mại mà ôn thuần mà theo hắn tay qua lại biến ảo hình dạng trên thực tế. Này sàn nhà tài liệu vẫn là một khối, chỉ là bởi vì lây dính âm khí quá nhiều, bị ăn mòn nghiêm trọng, hiện tại còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở những người khác trước mắt. Thuần túy là bởi vì có người tại đây ra trong tiệm bày cái ẩn nấp trận pháp. Ngạnh sinh sinh đem sàn nhà căng lên, Tô Tây Yến niết đủ rồi. Dứt khoát liền xách theo sàn nhà bên cạnh hướng lên trên một xé. Một đạo đen như mực cái khe xuất hiện ở hắn trước mắt. Hắn thăm dò qua đi muốn nhìn cái đến tột cùng. Không đợi thấy cái gì. Dưới chân đột nhiên không còn, thân thể đều không kịp làm ra mặt khác phản ứng. Thẳng tắp mà liền theo đột nhiên vỡ ra sàn nhà rớt đi xuống. Này bố trí trận pháp người không khỏi. Cũng quá thiếu đạo đức. Như vậy đại cái hố ngươi điệp cái trận pháp đi lên liền cảm thấy tu xong rồi. Bã đậu công trình hại chết người a. Tô Tây Yến thầm mắng một câu. Phản ứng bay nhanh mà theo hắn có thể bắt được hết thảy đồ vật. Hung hăng chế trụ ý đồ cố định trụ thân thể, chấn tà thân thể chỗ hỏng cái này thể hiện ra tới. Hắn xác thật đủ ở sàn nhà. chính là kia sàn nhà mềm như bông cùng kẹo bông gòn giống nhau. Treo hắn chậm rãi liền trượt đi xuống, này sàn nhà phùng phía dưới thế nhưng có một cái rất lớn phòng. Tu mà đã cao lại khoan, Tô Tây Yến theo trượt một hồi lâu mới xem như dẫm tới rồi đế, từ chỗ cao rơi xuống tới cảm giác như là nhảy cực thời điểm quên trói lại đai an toàn, chỉ có thể túm rơi xuống khi nhặt một cây dây thừng miễn cưỡng duy sinh. An toàn rơi xuống đất lúc sau, Tô Tây Yến bất chấp có chút tê dại cẳng chân, hắn bay nhanh mà hướng bên cạnh rụt một chút, tránh đi vừa mới chạm vào dính nhấp xúc cảm, tràn ngập ở chóp mũi nồng đậm mùi máu tươi cùng vừa mới một đường rơi xuống khi chạm đến từng mảnh. Mang theo tính dai bằng da, vải dệt, làm hắn trong lòng có một chút không quá tốt đẹp phỏng đoán, trong bóng đêm truyền đến một chút tất. Tất tác tác thanh âm, Tô Tây Yến cảnh giác mà căng thẳng thần kinh. Đồng thời duỗi tay sờ sờ túi quần, di động còn hảo hảo đặt ở bên trong, nếu là dùng để chiếu sáng, đại khái vẫn là không có gì vấn đề, thanh âm kia vang lên một lát liền dần dần đi xa. Nghe trong bóng đêm ẩn ẩn truyền đến chi chi thanh, đánh giá nếu một con vừa lúc ra tới kiếm ăn lão thử, Tô Tây Yến lại đợi trong chốc lát. Xác nhận chung quanh trừ bỏ hắn ở ngoài không có gì dị thường lúc sau. Lúc này mới móc ra di động đèn pin vừa mở ra. Một chương có chút quen mắt tuấn mỹ khuôn mặt xuất hiện ở hắn tầm nhìn. Màu lục đậm con ngươi ở ánh đèn phản xạ hạ có vẻ có điểm dọa người, Tô Tây Yến. Lão đại, thật xảo a, ngươi cũng ra tới mua quần áo. Thôi chiêu kia trương âm u khuôn mặt tuấn tú đột nhiên khóe miệng thượng câu. Lộ ra một cái dọa người tươi cười, đúng vậy. Cũng thật đủ xào, vậy ngươi là nhìn chúng này chung quanh nào kiện quần áo đâu? Là ở ngươi bên tay phải kia kiện mang tóc dài, vẫn là mặt sau cái kia mềm đạp đạp có thể chứa hai cái ngươi. Hoặc là nói, ngươi càng thích ta trên người cái này. Một trận âm phong thổi qua, Tô Tây Yến bên tay phải kia kiện xiêm y, đánh toàn mà phiêu lại đây. Vừa lúc đáp ở hắn cánh tay thượng, mềm nhẵn tinh tế xúc cảm. Hơi hoàng trong suốt tính chất, mặt trên còn mang theo một chút chưa chút hết nhân loại lông tóc cùng huyết nhục cạn. Này rõ ràng chính là một trương da người. Phóng nhãn nhìn lại, cái này 3-40 mét vuông phòng nội rậm rạp mà treo đầy da người. Chúng nó bị một đám móc treo ở giữa không trung. Theo thời gian trôi qua một chút bị hong gió, Tô Tây Yến thậm chí có thể thấy. Mỗi trương da người mặt trên thống khổ dẫy dụa nhân loại linh hồn, lột da ra hỏa kia. Không chỉ có lột hạ người bị hại làn da còn đem bọn họ linh hồn giam cầm tại đây một trương trương. Hơi mỏng da người, không được an bình không thể luân hồi, Tô Tây Yến nắm chặt nắm tay. Nỗ lực đem kia cổ từ đáy lòng đằng phát ra tới hàn khí ngăn chặn như thế nào. Xem minh bạch, thôi chiêu tức giận đến muốn chết. Hắn rất muốn đem cái này không biết tốt xấu tiểu tử thúi mắng cái máu chó phun đầu. Nhưng là cố tình lại ngại với hiện tại hoàn cảnh không thể lớn tiếng. Chỉ có thể tận lực đè thấp chính mình thanh âm, đem những cái đó tức giận đều hóa thành bén nhọn ngữ khí. Một chữ đinh ở Tô Tây Yến trên người ta ra tới trước là như thế nào cùng ngươi giảng. Điều tra nhiệm vụ, làm ngươi ở bên ngoài theo dõi. Tiểu tử ngươi ở bên ngoài ngồi bao lâu? Mông đều còn không có ở trên ghế che nóng hổi đi. Ngươi liền như vậy vội vã giao hàng tận nhà sao? Là sợ bọn họ nơi này tài liệu không đủ dùng. Vẫn là bò bọn họ lột ra lột không đủ sàng. Quan trọng nhất chính là, hắn vừa mới còn cùng đám kia lão nhân thổi phồng quá hắn mang cái này tân nhân lại nghe lời lại. Dùng tốt, quay đầu người này liền đánh hắn mặt. Này thật là tiểu miêu miêu trên đầu rút mao, cả gan làm loạn, Tô Tây Yến cúi đầu, héo tháp tháp mà tùy ý thôi chiêu cổ trách chờ hắn nói xong. Lúc này mới thành thành thật thật xin lỗi, thực xin lỗi, ta có chút lỗ mãng, thôi chiêu dư lại nói bị nghẹn trở về trong bụng. Thon dài đơn phượng nhãn chấn kinh trừng lớn, không nên a. Này nhân loại như thế nào như vậy ngoan ngoãn. Hắn vì cái gì không tiếp tục cùng hắn giang? Hắn nếu là không giang, hắn còn như thế nào hung hắn? Tô Tây Yến còn đang chờ thôi chiêu nói chuyện, Thôi chiêu còn đang chờ hắn tiếp tục giang. Hai người đối diện vài giây. Không khí đột nhiên xấu hổ lên. Đúng lúc này, Thôi chiêu lỗ tai đột nhiên giật giật, có người muốn tới. Ngươi chạy nhanh tìm một chỗ tạm thời trốn đi. Không cần ra tiếng, chú ý che giấu không cần bị phát hiện. Tô Tây Yến ngoan ngoãn mà lập tức đóng cửa trên tay đèn pin. Tìm cái mùi máu tươi không quá nồng đậm địa phương. Khom lưng lăn đi vào, kẽo kẹt, có nhu hòa ánh đèn chiếu tiến vào. Cửa mở tiểu bảo bối. Ngươi chuẩn bị tốt, trở thành ta kiệt tác sao? Nữ nhân mang theo điểm điên cuồng thanh âm cùng giày cao gót lộc cộc đi qua thanh âm quậy với nhau. Từ Tô Tây Yến trốn tránh nơi xa lạc đi ngang qua. Hết chương.